mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1375, vạn cổ chấp niệm nâng. Tép thiếu, thứ 1364 chương vạn cổ chấp niệm nâng. Lý Phàm âm thầm dò xét tả hữu. Thanh Minh Châu vỡ vụn tiêu tan sau đó, tựa như một khỏa vô hình cự thạch rớt vào kẽ đất đất chúng. Liên miên bất tận, giống như mê cung tinh hải đất chúng sông ngầm, dạo rực ra tí ti gợn sóng, không hiểu khí tức trong đó phun trào, cho nơi đây lại thêm không hiểu sinh cơ. Tựa hồ Thanh Minh Châu triệt để tiêu tan, kích hoạt lên cái gì? Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được. Ở đây kẽ đất đất chúng, tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng.